Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, người không thể hảo hảo thổi. Theo kim thế chuyện đó rơi xuống, lần này đấu giá hội, cũng có thể nói là lúc này đây tranh đấu, xem như triệt để rơi xuống, chứ nhiều người đều là tại cái này thời khắc cuối cùng. Sinh ra mê hoặc. Bọn hắn có chút không rõ, vì cái gì mặc cho kim thế như vậy nhục mạ cùng kêu gào. Cái này nhìn như thế lực rất lớn 388 số ghế lô chi nhân. Nếu không có lộ diện, là không dám, hay là không nghĩ, nếu không muốn thế thì còn dễ nói. Có thể nếu không phải dám, cơ hồ là đệ nhất trong nháy mắt, tất cả mọi người muốn cũng không phải vì cái gì không dám. Mà là nếu không dám, cái kia liền đại biểu 388 số ghế lô bối cảnh. Thậm chí đều không có kim thế cường. Vậy bọn họ, từ đâu tới đây nhiều như vậy tinh tinh? Tìm người cho ta hảo hảo điều tra một chút 388 số ghế lô người. Đi ra phòng đấu giá về sau, Tuyết Lạp Tử đối với thủ hạ người nói ra. Cùng lúc đó, cái kia Thánh Hoàng Đảo Vũ Văn Hóa Thần cũng phân phó có người nói. Tại bậc này đang chờ, cái kia 388 số ghế lô người đã không dám lộ diện. Tất nhiên sẽ là tại cuối cùng thời khắc mới đi ra. Ngươi nếu là nhìn thấy, lập tức cùng ta báo cáo. Không chỉ là Vũ Văn Hóa Thần cùng Tuyết Lạp Tử, lần này đấu giá hội chính giữa thế lực lớn. Ví dụ như cái kia Đông Hàn Thần Quốc Bát Hoàng Tử. Ví dụ như cái kia Thanh Long Thần Quốc Vô Cực Phong. Bất kể là Thanh Lâm bọn người lỗi, hoặc là không có lỗi, đều tại lúc này phái người, cho đến tìm hiểu ra cái này 388 số ghế lô chi nhân thân phận. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm ba người hay là đứng ở ghế lô chính giữa. Cho đến cái kia toàn bộ phòng đấu giá người toàn bộ rời đi. Có Tinh Không Liên Minh nhân viên phục vụ bắt đầu thanh lý hiện trường. Thanh Lâm ba người còn không có nhúc nhích. Thế nào xử lý? Hàn Bàn Tử xoắn suýt mà hỏi. Cái gì thế nào xử lý? Yêu Thiên bĩu môi nói. Bức là ngươi giả bộ. Ngươi xem rồi xử lý. Ta, Hàn Bàn Tử muốn phản bác. Thanh Lâm lại cười nói. Tốt rồi, binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn là được. Chúng ta còn muốn đi cùng cái kia tuyệt thế mỹ lệ nữ tử cùng uống một chén. Đa tạ các hạ khích, lệ, vào thời khắc này, Đường Mị thanh âm theo bán đấu giá bên ngoài truyền vào. Tiểu nữ tử khả dĩ đi vào sao? Khả dĩ, Thanh Lâm gật đầu, Hàn Bàn Tử lập tức đem ghế lô cửa cho mở ra. Đường Mị cái kia duyên dáng yêu kiều thân ảnh đứng ở ngoài cửa. Một trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế hai má khoảng cách gần quan sát phía dưới. Càng thêm làm cho người tâm kinh động phách, vẻ đẹp của nàng, không giống với những nữ nhân khác. Đó là một loại không cách nào hình dung, ngôn ngữ căn bản là tổ chức không đứng dậy đẹp. Từ trên xuống dưới, vô luận là cái đó một điểm. Mặc dù là một cọng tí ti, đều có thể làm cho người mê say. Sau lưng Đường Mị, còn đứng lấy hai gã lão giả. Cái này hai gã lão giả đều là tại nhìn chăm chú lên Thanh Lâm ba người. Đánh giá sau một lát, trong đó một gã lão giả hướng Đường Mị khom người nói. Tiểu thư, ba người này, một gã nhất tinh thiên không chí tôn, một gã nhất tinh đại địa chí tôn. Một gã, tám kiếp chân đế, nghe được chuyện đó, Hàn Bàn Tử mặt mo không khỏi đỏ lên một chút. Ngươi nói tựu nói đã thành, vì cái gì nói đến nơi này của ta thời điểm, còn dừng lại một chút, xem thường ta đúng không? Bất quá đây cũng chính là dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Hàn Bàn Tử biết nói, cái này hai lão này đều là tinh không người trong liên minh. Trước khi đã bày ra qua một lần thực lực, ít nhất cũng là thiên không chí tôn, hắn cũng không dám tại trên người hai người này gây phiền toái. Lý Thúc, Lâm Thúc, hai người các ngươi trước ly khai a. Đường Mị nói một tiếng, lại nói, đúng rồi, cho chúng ta tại hậu hoa viên chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Ta nhưng là phải hảo hảo hầu hạ một chút mấy vị này phú hào tiên sinh. Vâng, hai tên lão giả kia, khom người trở ra, thấy vậy, Đường Mị lại xoay người lại, ánh mắt tại ba trên thân người nhìn quét, cuối cùng nhất, đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Tuy nhiên các hạ là nhất tinh đại địa chí tôn, bất quá cho tiểu nữ tử cảm giác, nhưng lại như vậy thần bí, muốn trước khi đến mở miệng, cũng là các hạ a. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì nhảy bỗng nhúc nhích, nàng này quả nhiên là tâm cơ dị bẩm. Chư vị cùng tiểu nữ tử đến đây đi. Đường Mị không đều, Thanh Lâm trả lời, cái kia yểu điệu dáng người là được, xoay người bước đi. Cái này là ngươi cái gọi là hậu hoa viên, đem làm đi vào chỗ mục đích về sau. Hàn Bàn Tử trợn mắt há hốc mồm, đây là ngàn năm tuyết linh san a, con mẹ nó, đây là vạn năm linh chi, còn có cái này mỹ kim quả, nghe nói bách niên một khai hóa, ngàn năm một kết quả, vạn năm một ngắt lấy, còn phải lại phóng thượng 10 vạn năm, vừa rồi hội triệt để thành thục, có thể lệnh cửu tinh đại địa chí tôn trực tiếp đột phá thiên không chí tôn. Hàn Bàn Tử thanh âm không ngừng vang lên, một đôi ánh mắt tại bốn phía nhìn quét, khiếp sợ tột đỉnh. Đường Mị, các ngươi cũng quá không hiền hậu a, tại đây có nhiều như vậy thứ tốt, ví dụ như cái này mỹ kim quả, như thế nào cũng xuất ra mấy miếng đến đấu giá a hát. Đường Mị đôi mắt dễ thương chuyển động, khẽ cười nói, các hạ khen chật rồi, dùng các ngươi tài lực, chắc hẳn mua loại vật này không khó a. Chúng ta, Hàn Bàn Tử cơ hồ là tính phản xạ muốn mở miệng, nhưng Yêu Thiên nhưng lại bỗng nhiên ho khan, khục khục, khục khục khục. Nghe thế loại ho khan, Hàn Bàn Tử sững sờ, lập tức trên mặt khiếp sợ nhanh chóng biến mất, mà chuyển biến thành là ngạo nhiên cùng khinh thường. Tại trong mắt chúng ta, loại vật này tính là cái đếch ấy. Không khoác lác mà nói, ta động tùy tiện động ngón tay, liền có vô số người quỳ cho ta loại vật này, nhưng ta căn bản không có thèm. Nghe được chuyện đó, Yêu Thiên mặt trực tiếp bất đắc dĩ xuống dưới. Hắn ho khan, chẳng qua là muốn cho Hàn Bàn Tử đừng nói lỡ miệng, cũng không lại để cho hắn tiếp tục thổi a hát. Đường Mị rõ ràng cho thấy gặp nhiều hơn lõi đời, cũng không có trực tiếp vạch trần Hàn Bàn Tử, mà là hé miệng cười nói, các hạ như vậy lợi hại, tiểu nữ tử thật đúng cũng là bội phục. Bội phục thì thôi, ngươi nếu là có tâm cũng có thể đưa cho ta như vậy một quả mỹ kim quả, người khác ta đều không có thèm muốn. Hàn Bàn Tử ngạo nhiên nói. Yêu Thiên thật sự là nhịn không được, ba tương đương một cái tát vỗ vào trên mặt bàn, đứng dậy quát, nằm rãnh, người nhà có thể hay không hào hào thôi. Hàn Bàn Tử khẽ giật mình, tính phản xạ mà nói, ta thổi không tốt, ngươi. Yêu Thiên thật sự là bất đắc dĩ rồi, nói, người nhà tự một cái hai bút. Hai bút là cái gì ý tứ? Yêu Thiên, phốc, nghe được hai người đối thoại, Đường Mị cũng là phốc một tiếng bật cười. Trong nháy mắt đó mỹ lệ, như phù dung sớm nở tối tàn, giống như có thể lệnh toàn bộ thế giới đều cho hòa tan. Mặc dù là Thanh Lâm, cũng là không phải không thừa nhận, Đường Mị tuyệt đối là hắn đã từng gặp xinh đẹp nhất nữ tử. Tốt rồi, hai vị, Đường Mị thu liễm dáng tươi cười, nhẹ nhàng khoát tay nói, đã thổi xong rồi, vậy thì ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện tránh sự nhi a. Cái này mỹ kim quả, Hàn Bàn Tử do dự nói. Yêu Thiên lập tức muốn mở miệng, không nghĩ tới mập mạp chết bầm này còn băn khoăn, thực cho rằng vật chân quý như vậy người ta có thể tặng cho ngươi. Có thể hắn lại thật không ngờ, tại Hàn Bàn Tử thoại âm rơi xuống về sau, Đường Mị tiêm vung tay lên nói, tiễn đưa ngươi một quả. Ha ha, đa tạ á,